Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm, và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 165 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 165 thì Thẩm Thanh Lan đã đến gặp Lý Hy Đồng trong nhà giam khi mà mẹ cô đã từ chối đến gặp Lý Hy Đồng. Và liệu thì trong tập 166 này đang có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì cho nên tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đi tìm hiểu nhé. Nào, xin mời các bạn. Từ khi vụ Vu Hiểu Huyên tuyên bố mình mang thai thì hoàn toàn dừng mọi công việc ở nhà nghỉ dưỡng. Mấy hôm trước cô ra ngoài bị đám paparazzi chụp được, vì có thai nên cô mập lên, có thể nói là một trời một vực so với trước kia. Mấy nữ diễn viên vốn ghen ghét Vu Hiểu Huyên lập tức nói xấu cô. Điều này cũng chẳng là gì, dù sao cũng có rất nhiều người ghét cô cũng đã quen rồi. Nhưng Hàn Dịch lại không cẩn thận bị người khác chụp phải cảnh cười nói ra vào khách sạn với một nữ diễn viên mới nổi. Sau đó, tin đồn Vu Hiểu Huyên bị vứt bỏ, liền lan truyền khắp các mặt báo. Ban đầu Vu Hiểu Huyên không hề hay biết gì, kết quả Cố Khải là điện thoại đến, giải thích là ngày đó thật ra Hàn Dịch đi cùng cậu ta. Hai người họ vô tình gặp nữ diễn viên kia, nhưng do góc chụp nên không chụp được cậu ta, vì vậy mới gây nên sóng gió như vậy. Thật ra Vu Hiểu Huyên chẳng quan tâm tới chuyện này, ở trong giới giải trí đã lâu, cô đã gặp nhiều tình huống tương tự, quan trọng hơn là cô hiểu rất rõ Hàn Dịch đối với cô như thế nào, không đến mức nghi ngờ anh chỉ vì mấy chuyện này. Cho nên khi Hàn Dịch về nhà giải thích với mình, cô liền tỏ rõ thái độ không thèm bận tâm tới. Nếu mọi chuyện kết thúc ở đây thì đã không có việc gì rồi, nhưng không biết nữ diễn viên kia cố ý hay là trùng hợp mà liên tục mấy ngày sau cô ta cứ luôn vô tình gặp mặt Hàn Dịch, sau đó đám paparazzi lại vô tình chụp được. Một hai lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng quá nhiều lần trùng hợp thì sẽ biến thành cố ý. Cho nên mấy ngày qua, cả giới giải trí đều nói Hàn Dịch ngoại tình, còn Vu Hiểu Huyên đã bị vứt bỏ. Mấy ngày nay Hàn Dịch như bị dồn vào đường cùng, đi đâu anh cũng gặp cô gái như âm hồn không tan kia, thật sự là máu chó một nồi. Bây giờ tin tức đã bị anh đè xuống, chứ nếu anh không can thiệp thì có lẽ lúc này bọn chó săn đã chạy đến nhà anh rồi. Vu Hiểu Huyên tức giận không? Tất nhiên là tức giận rồi, nhưng không phải cô tức vì báo chí nói mình bị vứt bỏ mà tức là vì Mina Đường. Không sai, nữ diễn viên xảy ra scandal với Hàn Dịch mấy ngày qua chính là Mina Đường. Người trước đây bị mất tư cách tham gia tuyển chọn vì bị phát hiện đã bỏ thuốc hãm hại Vu Hiểu Huyên. Cô ta không được Thánh Huyên coi trọng, nhưng trùng hợp thế nào mà lại được đối thủ của Thánh Huyên để mắt tới. Cũng không biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì mà công ty đối thủ ra sức lăng xê cho cô ta, mặc dù không có hoạt động gì nhưng vẫn nâng cô ta làm tiểu hoa đáng. Hôm qua Mina Đường còn cố ý gọi điện thoại cho cô, giọng điệu khoe khoang đắc ý lộ liễu. Vu Hiểu Huyên cười khẩy, rất muốn nói cho cô ta biết, người đàn ông mà cô ta nói đã thay lòng đổi dạ lúc này đang nằm trên giường của Vu Hiểu Huyên cô đây. Hiểu Huyên, em đừng giận, bây giờ anh sẽ lập tức đi xử lý cô gái kia. Hàn Dịch cam đoan, Vu Hiểu Huyên ném tờ báo xuống bàn. Không cần, lần này em sẽ tự ra tay, anh chỉ cần ngồi một bên xem là được. Hàn Dịch sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh thấy Vu Hiểu Huyên khí thế như vậy. Có điều cảm giác được bà xã bảo vệ hình như cũng rất tốt. Vu Hiểu Huyên ăn sáng rất nhanh, nhưng chẳng thèm đụng tới mấy món Hàn Dịch mua. Mặc dù cô tin tưởng anh, nhưng mà cứ để xảy ra mấy tình thị phi thế này, cô không thể không giận anh được. Dù thế nào vẫn cần phải có hình phạt nho nhỏ dành cho anh. Vu Hiểu Huyên ăn xong thì lập tức lấy điện thoại lên quay voi, sau đó đăng một trạng thái. Mấy ngày qua cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi và Hàn Dịch vẫn rất hạnh phúc, mấy tin tức kia toàn là bị đặt, mọi người xem cho vui là được rồi. Tôi cũng có lời khuyên dành cho người nào đó, thay vì tạo scandal để làm nóng tên tuổi thì chỉ bằng hãy nghiêm túc rèn luyện diễn xuất của mình. Còn nữa, đừng có gửi cho chồng tôi mấy tin nhắn và hình ảnh mập mờ nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cô nữa đâu. Đồng thời cô còn cố ý tát thẳng tài khoản Weibo của Mina Đường. Bài đăng này chính là một quả bom, còn Vu Hiểu Huyên, người vừa quăng quả bom này lên Weibo thì liền tắt điện thoại, sau đó nằm trên ghế sofa xem TV. Mina Đường bị Vu Hiểu Huyên tát thẳng tên nên tức đến xanh mặt, nếu không phải địa điểm không phù hợp thì có lẽ cô ta đã nổi đóa lên rồi. Có điều không đợi cô ta nghĩ ra cách phản kích thì Hàn Dịch đã lập tức đăng một trạng thái lên Weibo. Bà xã vất vả rồi. Kèm theo đó là tấm hình anh đang hôn lên bụng bầu của Vu Hiểu Huyên. Tấm hình này chụp ở nhà, Vu Hiểu Huyên mặc quần áo bình thường màu trắng thuần, dáng người tròn trịa, nằm trên ghế nhắm mắt phơi nắng. Còn Hàn Dịch đang ngồi xổm bên cạnh, hôn lên bụng cô, vẻ mặt dịu dàng. Cả hai đều không hề lên tiếng giải thích về mấy tin đồn trước đó, nhưng hành động này lại càng rõ ràng hơn cả lời giải thích. Ngay sau đó, trên trang Weibo chính thức của Thánh Huyên cũng đăng bài phản hồi, tung phiên bản đầy đủ của những tấm hình trên báo mấy ngày qua lên. lần nào bên cạnh Hàn Dịch cũng còn có người khác, mà người đó còn chẳng phải là Mina Đường. Ngay cả cái được gọi là dùng bữa riêng cũng là Hàn Dịch đi ăn với khách hàng, còn Mina Đường thì cố tình đến bắt chuyện. Giới giải trí là một nơi sâu không thấy đáy, dù là một ngọn gió thổi qua cũng có thể bị người ta thổi thành một cơn bão. Huống hồ lần này, Vu Hiểu Huyên và Mina Đường còn công khai trở mặt. Mina Đường bị Vu Hiểu Huyên phản pháo tức đến muốn chết, nhưng sự thật vốn là cô ta muốn lợi dụng Hàn Dịch để tạo scandal, chứ thực tế hai người hoàn toàn không có chút quan hệ nào, cho nên cô ta muốn đưa ra bằng chứng để phản bác cũng không thể. Thanh Lan, cậu nói xem có phải chuyện này rất hài hước hay không? Vu Hiểu Huyên nằm trên ghế sofa nhà Thẩm Thanh Lan, cười nghiêng cười ngã. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn cô. Cậu cẩn thận một chút đi, coi chừng ngã đấy. Vu Hiểu Huyên lại nhảy. Con cọp không phát huy thì Mina Đường xem tớ là Hello Kitty mà. Chuyện lần trước tớ còn chưa tính sổ với cô ta, lần này còn dám kéo người đàn ông của tớ tạo scandal, xem tớ xử cô ta thế nào. Cậu muốn xử cô ta thế nào? Thẩm Thanh Lan cũng hơi ngạc nhiên. Điều này tạm thời vẫn chưa thể nói cho cậu biết. Cậu cứ chờ xem, tớ muốn cho Mina Đường biết, Vu Hiểu Huyên tớ không phải là một cái bánh bao mềm mà ai cũng có thể nhào nặn. Còn mấy kẻ nhàn rỗi thích hóng hớt nữa, đừng có cứ 2-3 ngày là muốn hóng xem tớ bị vứt bỏ. Đúng là phiền không ai chịu nổi. Vu Hiểu Huyên nó đến đây cũng thấy đau đầu với mấy chuyện trong giới giải trí. Cậu có thể để Hàn Dịch xử lý mấy chuyện này mà. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Cũng không thể cứ mỗi lần có chuyện là tớ lại núp sau lưng anh ấy được. Tớ muốn mạnh mẽ giống cậu, trở thành cô gái có thể kề vai chiến đấu bên cạnh Hàn Dịch, chứ không phải là một dây tơ hồng chỉ biết bấu víu bò lên thân cây. Vu Hiểu Huyên nghiêm túc nói, Thẩm Thanh Lan mỉm cười nhìn cô. Hiểu Huyên, cậu trưởng thành và chín chắn hơn rồi. Tất nhiên rồi, tớ sắp làm mẹ mà, phải trưởng thành chứ. Vu Hiểu Huyên cười ha ha, lần này có nổi giận với Hàn Dịch không? Giận, sao không giận được chứ? Người đàn ông chết tiệt kia là để cho người khác chụp được nhiều lần như vậy, đến tớ còn nghi ngờ không biết anh ấy có cố ý không hay mà. Hai ngày qua tớ không thèm để ý tới anh ấy luôn đấy chứ. Tớ phải thật lạnh nhạt để anh ấy tự kiểm điểm là bản thân mới được. Vu Hiểu Huyên hùng hổ nói, nhưng Thẩm Thanh Lan thấy trong ánh mắt của cô lại hoàn toàn chẳng có chút giận dỗi nào. Cô mỉm cười, bây giờ cậu là phụ nữ có thai, tức giận sẽ không tốt cho con đâu. Vu Hiểu Huyên vỗ về cái bụng to tròn của mình, thở dài. Nhắc tới đứa bé là tớ lại thấy lo. Thanh Lan à, cậu nói xem tại sao tớ và cậu lại có khác biệt lớn đến thế. Khi cậu mang thai thì chỉ bé bụng, đến khi tớ mang thai thì cả người lại tròn vo thành một quả bóng. Tớ vẫn ăn uống dựa theo chế độ dinh dưỡng trong sách dạy mà, nếu tớ ăn uống tùy ý thì chắc bây giờ ngay cả đi tớ cũng đi không nổi rồi. Vẻ mặt cô vô cùng đau khổ. Là một nữ diễn viên nên cô có yêu cầu rất nghiêm khắc về vóc dáng của mình. Mỗi lần chị Linda đến thăm cô, ánh mắt của chị ấy đều rất kỳ lạ, làm Vu Hiểu Huyên cứ cảm thấy sau gáy lành lạnh. Cô biết chắc một điều là sau khi mình sinh xong rồi đi làm lại, chắc chắn chị Linda sẽ tiến hành hủy diệt mình. Thẩm Thanh Lan an ủi cô, thể trạng của mỗi người mỗi khác mà. Bây giờ cậu mập thì đến khi cậu sinh rồi cũng sẽ gầy xuống nhanh thôi. Hey, tớ cũng hy vọng như vậy. Tớ nhớ trước kia có một nữ diễn viên sau khi sinh con hơn một năm, dùng đủ mọi phương pháp cũng không thể gầy đi, khiến tài nguyên bị ảnh hưởng rất nhiều. Nghĩ lại thấy thật chua xót. Giới giải trí là một nơi vô cùng phũ phàng, dù Vu Hiểu Huyên chưa từng gặp phải nguyên tắc ngầm nhưng không có nghĩa là cô không biết. Cô có thể giữ vững được tính cách đến bây giờ, thì ngoài việc bản thân vững lòng ra thì còn nhờ có sự bảo vệ của Hàn Dịch. Chứng kiến càng nhiều việc, trong lòng Vu Hiểu Huyên càng biết ơn Hàn Dịch. Người đàn ông này đúng là đã đứng phía trước che mưa chắn gió cho cô rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà cô mới muốn mình trưởng thành hơn, nếu không một người đứng ở phía trước quá lâu sẽ rất mệt mỏi. Vu Hiểu Huyên đến đây, Hàn Dịch không thể không theo cùng. Chỉ có điều Vu Hiểu Huyên muốn nói chuyện riêng với Thẩm Thanh Lan, nên anh không có chuyện gì làm, đành đi tìm Phó Lao Gia tán gẫu. Khi anh đến thì Thẩm Lao Gia và Phó Lao Gia đang chơi cờ. Ông Thẩm, ông Phó, cuộc sống của hai ông thật thoải mái. Hàn Dịch cười nói, Hàn Dịch tới hả? Mau vào đi. Lâu rồi không gặp, hôm nay sao cháu lại tới đây? Phó Lao Gia cười hỏi, bình thường chỉ khi nào Phó Hành Dịch có nhà thì Hàn Dịch mới tới chơi. Hiểu Huy muốn tìm chị dâu trò chuyện nên cháu đưa cô ấy đến ạ. Hai ông cứ tiếp tục chơi đi ạ. Hàn Dịch tìm một cái ghế ngồi xuống cạnh hai ông cụ, nhìn hai ông chơi cờ. Cháu chỉ được nhìn thôi nhé, không được nhắc đâu đấy. Thẩm Lão Gia nói, được ạ, cháu bảo đảm sẽ làm quân tử. Hàn Dịch cam đoan. Hàn Dịch, Hiểu Huy sắp sinh rồi phải không? Phó Lão Gia vuốt râu, vừa nhìn bàn cờ vừa hỏi. Vẫn chưa đâu ạ, hiện giờ mới hơn 6 tháng, còn 3 tháng nữa mới sinh. Biết giới tính chưa? Thẩm Lão Gia hỏi, cháu và Hiểu Huyên không hỏi bác sĩ, dù là con trai hay con gái cũng như nhau, chúng cháu đều yêu thương nên cũng không cần phải hỏi. Ừ, thế là tốt. Nhà cháu không có bề trên nào là nữ. Nếu có gì không hiểu thì cháu cứ gọi điện thoại hỏi cô phó hoặc dì thẩm, đừng khách sáo. Phó Lao Gia căn dặn, ông phó, ông yên tâm đi. Ông còn không hiểu cháu sao? Cháu sẽ không khách sáo với mọi người đâu. Bây giờ trong nhà có chuyên gia dinh dưỡng, tạm thời không có vấn đề gì. Hơn nữa, cháu đã liên hệ với trung tâm hậu sản rồi. Đợi sau khi Hiểu Huyên sinh xong thì sẽ lập tức đến đó ở cử. Y tá chuyên nghiệp sẽ chăm sóc cô ấy và đứa bé, chắc chắn không có việc gì đâu. Cháu sắp xếp xong xuôi là tốt rồi. Hiểu Huyên còn trẻ là lần đầu mang thai, cháu phải chăm sóc nó thật nhiều, nên để con bé hết tuổi thân. Thẩm Lão Gia dặn dò, Phu Hiểu Huyên là bạn thân của cháu gái ông, lại không còn cha mẹ, tình cảnh như vậy không khỏi khiến người khác đau lòng. Ông Thẩm, bây giờ cháu đã chăm cô ấy như chăm nữ hoàng rồi, sao dám để cô ấy chịu ấm ức nữa chứ? Hàn Dịch kêu oan, về tin tức trên báo là thế nào? Thẩm Lão Gia nghiêm mặt, ông Thẩm thì ra ông cũng xem tin tức giải trí à? Hàn Dịch bất ngờ, cháu đừng có mà đánh trống lảng, cháu đã kết hôn với Hiểu Huyên rồi thì phải biết giữ mình, quên hết mấy chuyện trăng hoa bên ngoài đi. Thẩm Lão Gia cứ nghĩ rằng Hàn Dịch lại người quen đường cũ, lần này Hàn Dịch thật sự thấy oan ức. Ông Thẩm, chuyện này thật sự không liên quan cái gì tới cháu hết, cháu bị người khác lợi dụng mà, người ta đem cháu để dựa hơi để được nổi tiếng đấy. Thẩm Lão Gia trầm ngâm nhìn anh, thật sao? Thật hơn cả Trân Châu nữa hả? Ông Thẩm, ông còn không hiểu cháu sao? Tuy trước kia cháu hơi đào hoa, nhưng chưa bao giờ nói dối. Thôi đi, thằng nhóc như cậu nói dối còn ít sao? Sao? Có điều nếu tin tức kia là bịa đặt thì mau làm rõ tin đồn đi. Con bé Hiểu Huyên nhìn thì mạnh mẽ rộng lượng, nhưng cháu cũng không được coi nhẹ cảm nhận của nó. Con gái mà, lại còn đang mang thai con của cháu nữa, cháu phải yêu thương con bé nhiều hơn chứ. Ông Thẩm, cháu cảm thấy ông đã thay đổi rồi. Hàn Dịch ấm ức nhìn ông khiến Thẩm Lão Gia chẳng hiểu gì. Trước đây ông đợi bên cháu, vậy mà bây giờ ông chỉ giúp Hiểu Huyên. Không phải vì Hiểu Huyên là bạn thân của chị dâu, cho nên ông thiên vị cô ấy đấy chứ. Thẩm Lão Gia bị Hàn Dịch chọc cười. Cháu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ganh tị với vợ mình, nói thế không xấu hổ à? Nghe kỳ cục thật. Hàn Dịch nghiêm túc trả lời, nói xong liền tự mình bật cười. Biết vợ chồng son không xảy ra chuyện gì, Thẩm Lão Gia cũng yên tâm. Hai đứa bé này đều từng chịu nhiều đau khổ, quả thật khiến làm người khác đau lòng thay, vất vả lắm mới ổn định, có gia đình riêng. Ông không hy vọng tổ ấm này bị phá. Hàn Dịch rất hưởng thụ sự quan tâm của Thẩm Lão Gia, nhà anh có người lớn cũng như không. Đã lâu rồi anh không có cảm giác được bậc cha chú như ông quan tâm. Ông Thẩm, cháu đã bắt đầu xử lý tin kia rồi, sẽ không để nó ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của cháu và Hiểu Huyên đâu. Ừ, biết là tốt rồi. Tôi nói này, Lão Thẩm, ông biến thành bà quản gia từ khi nào vậy? Hàn Dịch nó đã lớn như vậy rồi, còn cần ông căn dặn hay sao? Lo chơi cờ đi. Phó Lão Gia trừng mắt, Hàn Dịch cười khẽ. Ông Phó, ông Thẩm cũng chỉ quan tâm cháu thôi, cháu hiểu mà. Lão Thẩm càng ngày càng hay bận tâm lo nghĩ, không hiểu được cái gọi là con cháu từ có phúc của con cháu. Thanh niên mà, ông cứ để chúng nó tự trải nghiệm đi. Ông Thẩm hừ lạnh, ông cũng chỉ giỏi nói thôi. Nếu như hành giờ có chuyện gì thì tôi xem ông có lo hay không. Phó Lao Gia lập tức ngậm miệng, nếu cháu trai của ông gặp chuyện thật thì tất nhiên ông sẽ không thể thờ ơ rồi. Lời nói vừa rồi chỉ là nói đùa, đừng nói là Phó Hành Dật, cho dù Hàn Dịch gặp chuyện ông cũng sẽ không quan tay đứng nhìn. Hàn Dịch mỉm cười nhìn hai ông cụ chơi cờ. Hai ông cụ thường hay tranh cãi, chuyện này cũng chẳng còn gì xa lạ nữa, ngược lại còn cảm thấy cuộc sống thế này mới thú vị. Phu Hiểu Huyên và Hàn Dịch ở lại đây dùng cơm. Cơm nước xong, Hàn Dịch liền vu cùng Phu Hiểu Huyên trở về. Sau đó, không tới 2 ngày sau, thì phóng viên hàng đầu trong giới giải trí đưa tin Mina Đường bị nhì đạo diễn dùng quy tắc ngầm, còn có cảnh chụp vào video làm bằng chứng, có thể gọi là nói có sách, mắt có chứng. Vì chuyện này có liên quan đến Vu Hiểu Huyên, nên mấy ngày qua Thẩm Thanh Lan cũng khá quan tâm đến tin tức này, tất nhiên cũng nhanh chóng biết được. Cô xem giờ, rồi gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên đang nằm thừ người trên giường. Thanh Lan, Hiểu Huyên, chuyện trên mạng là do cậu cung cấp thông tin cho phóng viên sao? Phu Hiểu Huyên sửng sốt ngồi dậy. Thanh Lan, sao cậu cũng biết chuyện này vậy? Điều này kỳ lạ đến thế sao? 2 ngày trước chính miệng Phu Hiểu Huyên đã nói với cô là sẽ phản kích Mina Đường mà. Bây giờ Mina Đường liền bị đưa tin như vậy, không phải Phu Hiểu Huyên thì còn có thể là ai? Thanh Lan à, cậu thật thông minh. Đúng là tớ đó, nhưng tớ không hề bị đặt câu đâu nhé. Tin tức tớ cung cấp đều là thật. Tớ phải rất tốn kém lắm mới mua được hình ảnh và video rõ nét trong tay người quản lý của cô ta đó. Chẳng qua là trước khi tung ra, tớ đã cho người chỉnh sửa một tẹo rồi. Thẩm Thanh Lan nhớ mày, nếu người khác biết người mua là cậu thì sao? Chắc chắn không biết được, tớ còn chưa ngốc đến mức đó đâu. Tớ mua qua tay rất nhiều người, hơn nữa người đứng ra mua cũng không phải là tớ. Từ khi xảy ra scandal, cô đã bắt đầu tìm kiếm mấy chuyện này. Hôm qua mới tìm được đầy đủ, có điều không tìm thì không biết, tìm rồi mới thấy giật mình. Không ngờ chỉ 2 năm ngắn ngủi mà Mina Đường lại có rất nhiều chuyện đen tối như vậy. Cho dù có nhúng tay vào thì thùng nước tẩy cũng không thể tẩy trắng được. Thông Thanh Lan biết cô đã xử lý sạch sẽ thì yên tâm. Vậy thì được rồi, nếu có phiền phức gì thì cứ nói cho tớ biết. Thanh Lan à, sao cậu cứ coi tớ là Vua Hiểu Huyên không thể trưởng thành vậy? Thanh Lan, tớ đã không còn là Vua Hiểu Huyên ngây thơ như trước từ lâu rồi. Vua Hiểu Huyên biểu môi, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ buồn bã. Dù được Hàn Dịch che chở nhưng anh cũng không thể hoàn toàn che chở cho cô hết được. 2 năm qua Vua Hiểu Huyên cũng đã gặp một số chuyện, chỉ có điều là cô tự giải quyết, không nói cho Hàn Dịch biết mà thôi. Tớ biết, có điều nếu cậu có vấn đề gì không giải quyết được thì phải tìm tớ đấy. Thẩm Thanh Lan căn dặn. Được, thật tốt vì có cậu bên cạnh. Vua Hiểu Huyên xúc động nói. Khóe môi Thẩm Thanh Lan cong lên. An An tức rồi, tớ phải đi xem đây. Nếu cậu ở nhà buồn chán thì bảo Hàn Dịch đưa cậu sang đây nhé. Không cần anh ấy đưa, tớ sẽ bảo tài xế trong nhà đưa sang. Cậu nhanh đi xem con nuôi của tớ đi, hình như tớ nghe thằng bé khóc đấy. Thẩm Thanh Lan cũng nghe thấy nhưng vẫn chậm rãi đi tới. Quả nhiên trên mặt An An ngay cả một giọt nước mắt cũng không có, đang ngồi trong nội ôm rào trắng, gần cổ mà gào khan. Thấy Thẩm Thanh Lan tới, cậu nhóc lập tức không gào nữa mà cong môi cười với cô, lộ ra 3 cái răng nhỏ xinh. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn mà không đưa tay ôm con. An An nhìn mẹ, đưa 2 tay ra. Cuối cùng cô cũng chịu thua trước ánh mắt của con trai, bế con lên. Ngoài chuyện tỏ ra đáng yêu thì con còn có thể làm gì nữa hả? Mẹ. An An bỗng nhiên gọi một tiếng. Thẩm Thanh Lan ngẩn người nhìn con trai. An An, con mới gọi gì đó? Gọi lại lần nữa xem nào. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan sáng lên, chăm chú nhìn con trai. Nhưng An An không hiểu lời mẹ, chỉ nhìn Thẩm Thanh Lan, chẳng hiểu vì sao mẹ lại nhìn mình như vậy. An An ngoan, gọi lại lần nữa đi con. Thẩm Thanh Lan dịu dàng dụ dỗ con trai. Đợi một lúc lâu An An vẫn không nói nữa. Thẩm Thanh Lan thất vọng, đang định bế con trai ra ngoài thì giọng nói non nớt vang lên trong không gian yên tĩnh. Mẹ. Thẩm Thanh Lan giật mình, lần này chắc chắn mình không nghe lầm, vừa rồi An An đã thật sự gọi mẹ. Phát âm chưa rõ ràng nhưng nó thật sự là gọi mẹ. Không biết từ lúc nào hai mắt cô đã rưng rưng. Ngay cả khi An An ra đời cô cũng không xúc động thế này. Nhưng bây giờ lần đầu tiên nghe con trai gọi tiếng mẹ, cô lại như có được cả thế giới. Cô ôm chặt An An, tựa đầu vào cơ thể bé nhỏ của con, ngửi mùi sữa trên người con, trái tim cô bỗng nhiên tỉnh lạ thường. An An, con trai ngoan của mẹ yêu con lắm. Thẩm Thanh Lan thì thầm, giọng nói hơi nghẹn ngào. Có lẽ vì bị Thẩm Thanh Lan ôm quá chặt nên An An hơi khó chịu, kêu ư vài tiếng. Cô vội buông lỏng ra, quả nhiên An An đang nhíu mày. Thẩm Thanh Lan hôn lên mặt con trai thêm một cái. An An vừa cười, vừa bắt chước Thẩm Thanh Lan hôn lên mặt cô, bôi đầy nước miếng lên mặt của mẹ. Tất cả mọi người đều nhận ra hôm nay tâm trạng của Thẩm Thanh Lan rất tốt, khóe môi cô luôn cong cong. Thanh Lan, hôm nay có chuyện gì sao? Sở Vân Dung tò mò. Không có gì ạ. Thẩm Thanh Lan cười nói, nhìn bà nhỏ An An đang ngồi chơi trên thảm dưới đất. Sở Vân Dung nhìn Thẩm Thanh Lan, lắc đầu cười nói. Mẹ muốn đến trung tâm thương mại mua đồ chơi cho An An, con muốn đi cùng không? Thẩm Thanh Lan vốn không muốn đi, nhưng nghĩ tới chuyện người của Tần Nghiên vẫn chưa xuất hiện nên gật đầu. Vâng, con đi với mẹ. Thẩm Thanh Lan chuẩn bị đầy đủ cho An An, rồi đưa cho Sở Vân Dung. Sau đó ba người mới ra ngoài. Mỗi lần được ra ngoài, An An đều rất vui vẻ, lần này cũng không ngoại lệ. Cậu nhóc ngồi trên ghế che em xoay tới xoay lui, Sở Vân Dung thì chuyên tâm trong bé. Đến trung tâm thương mại, Sở Vân Dung bế An An chờ Thẩm Thanh Lan đổ xe. Trong lúc chờ đợi, bà cứ có cảm giác có người đang chăm chú nhìn mình, nhưng khi bà ta nhìn khắp xung quanh lại không thấy có gì khác thường. Bà lắc đầu, có lẽ là do mình đang nghi thôi. Thẩm Thanh Lan đổ xe xong thì bế An An, vừa đi một đoạn thì ánh mắt cô bỗng dừng lại, nhìn về hướng 9 giờ nhưng lại không thấy có gì khác thường. Tuy nhiên vừa rồi cô thật sự cảm thấy cánh đèn lóe lên. An An đội mũ, Thẩm Thanh Lan đưa tay kéo tóc mũ xuống để không cho người khác thấy mặt con. Từ khi chào đời đến nay, dáng vẻ của An An luôn được Thẩm Thanh Lan bảo vệ rất kỹ. Tuy thỉnh thoảng cô có cập nhật trạng thái lên Weibo, nhưng chưa bao giờ đăng hình chính diện của An An, ngay cả một bên cũng không có. Vì mũ bị kéo thấp xuống, An An không nhìn thấy được phía trước nên đưa tay đẩy mũ lên. Thẩm Thanh Lan cầm lấy tay con. An An ngoan, đội mũ ngoan cho đi con. An An muốn kéo mũ nhưng lại bị Thẩm Thanh Lan cầm tay, cố thử lần nữa nhưng trứng không chọi lại đá, nên An An rất tức thời mà bỏ cuộc. Cô chỉnh lại mũ cho con, để con có thể thấy đường rồi bế con đi vào. Đến trước cửa trung tâm thương mại, Thẩm Thanh Lan làm như vô tình nhìn lướt qua bên kia, vẫn không phát hiện điều mới, yên tâm phần nào. Cô không sợ bị phóng viên chụp ảnh, chỉ lo là người của Tần Nghiên. Sự việc đã qua một tuần, thời hạn mà Tần Nghiên nói cũng đã qua 4 ngày. Thế nhưng người nọ vẫn chưa xuất hiện, ẩn nấp trong bóng tối như quả bom hẹn giờ, khiến cô cảm thấy rất lo lắng. Sở Vân Dung đi phía trước, nhìn sang bên cạnh không thấy Tâm Thanh Lan, liền nhìn ra phía sau, quả nhiên cô chưa theo kịp. Bà dừng bước nhìn cô. Thanh Lan, nhanh lên con. Thẩm Thanh Lan bước nhanh hơn, bắt kịp Sở Vân Dung, rồi cùng bà đi vào cửa hàng dành cho mẹ và bé. Ai ngay nhìn thấy mấy món đồ chơi thì tinh thần bắt đầu hàng chấn, lại nhả lời vài lần nữa. Mẹ! Sở Vân Dung sửng sốt. Ai ngay vừa gọi mẹ sao? Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu, mặt mày cô vô cùng rạng rỡ. Vâng, thằng bé đã biết gọi mẹ rồi. Hôm nay con vui vẻ vì chuyện này phải không? Sở Vân Dung lập tức hiểu ra. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Người mẹ nào cũng vậy, mẹ còn nhớ ngày xưa khi anh con lần đầu nói chuyện, mẹ cũng kích động suốt mấy ngày. Có điều anh con biết nói sớm hơn An 6 tháng đã gọi mẹ rồi. Hiện giờ An đã 8 tháng, biết nói hơi muộn hơn mấy đứa bé khác. Ban đầu Thẩm Thanh Lan còn lo không biết có phải sức khỏe của An có vấn đề gì không, dù sao thì lúc mang thai cũng có lăn lộn quá nhiều. Nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói An không có vấn đề gì cả, biết nói muộn một chút cũng là chuyện bình thường. Bây giờ nghe ngang gọi mẹ, cuối cùng Thẩm Thanh Lan cũng có thể yên tâm được rồi. Ánh mắt của ngang vòng tới vòng lui giữa mấy món đồ chơi. Thẩm Thanh Lan vừa nhìn đã biết món nào cậu nhóc cũng thích, thế nhưng không có ý định mua cho con. Ngang mong mỏi nhìn cô cũng chỉ mỉm cười. Ngang nhìn một lúc, thấy Thẩm Thanh Lan thật sự không định mua đồ chơi cho mình thì quay sang tìm Sở Vân Dung. Cậu nhóc còn chưa biết gọi bà ngoại, cho nên chỉ nhìn bà kêu a. Sở Vân Dung đang chọn lời thể thích hợp cho trẻ em học vỡ lòng, thấy Ngang tìm mình, bà lập tức đi tới. Ngang đưa tay muốn Sở Vân Dung bế, bà liền bế cậu nhóc. Ánh mắt của Ngang lại dán vào mấy món đồ chơi. Sở Vân Dung lập tức hiểu ra, dở khóc dở cười với nhóc con tinh ranh này, lấy vài món đồ chơi cho nó. Ngang ôm đồ chơi, nhìn không rời mắt. Sở Vân Dung không nói, có thể cầm bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, không thể tham lam quá đâu đấy. Bà biết bây giờ chắc Ngang chẳng hiểu lời bà, nhưng vẫn kiên nhẫn dạy dỗ rồi bế Ngang tiếp tục chọn thể hình. Tại nước Y, dưới hầm giam lại truyền ra tiếng hét thảm thiết của phụ nữ. Eden mặt không đổi sắc nhìn người phụ nữ lăn lộn dưới đất, ánh mắt không gợn sóng, trong tay anh còn cầm một ống tim. Kim Mân Hy tự lên tựa nhìn Tần Nghiên đang cho mạnh lên người mình, khiến cơ thể máu me nhầy nhụa. Tặc lưỡi nói, nhìn kìa, đã khiến bản thân thành thế nào rồi? Tần Nghiên, bà chính là Kim Phu Nhân hôn mưa gọi gió mà tôi biết đây sao? Bây giờ trông còn đáng thương hơn tên ăn mày nữa. Mấy này ngày nay Tần Nghiên bị virus trong người dày vò, sớm đã không còn sức lực gì, sao còn có thể nghe lọt tai lời nói của Kim Mân Hy. Bây giờ bà ta chỉ muốn xua đi cái cảm giác như bị ngàn vạn con côn trùng gặm nhắm ra khỏi cơ thể mình. Đánh tôi đi, không phải các người hận tôi lắm sao, đánh tôi đi. Tần Nghiên gào lên với Kim Mân Hy và Eden. Muốn tôi giúp bà giảm bớt khó chịu à, nghĩ hay quá nhỉ. Tôi không đánh bà đâu, tôi sợ phí sức của mình, da của bà dày như vậy, tôi muốn đấm cho bà thì phải mất bao nhiêu sức lực đấy chứ. Kim Mân Hy thông thả nói, sau đó bày ra vẻ mặt xem kịch vui. Tần Nghiên dùng ánh mắt ác độc mà trừng cô. Kim Mân Hy làm quá lên tỏ vẻ run rẩy, thế nhưng nét mặt lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Ôi chao, sợ quá. Sau khi Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật trở về thì Eden cũng nhanh chóng mang Tần Nghiên đã bị đánh gãy tay chân về biệt thự của mình ở nước Y. Mấy chuyện sảng khoái tinh thần như hành hạ Tần Nghiên thì làm sao có thể thiếu phần Kim Mân Hy và Cicely được, cho nên Kim Mân Hy cũng trở về nước Y. Có điều trong người Tần Nghiên vốn đã bị Alan tiêm virus, nhiễm độc nặng làm bà ta rất đau đớn khó chịu, nên chẳng cần bọn họ phải ra tay nữa. Tần Nghiên, bà nói xem, bà có phải là con gián không? Sao làm thế nào bà cũng không chết vậy? Bà xem bà đã đau đớn đến mức nào rồi? Sao còn không tự sát đi? Chết rồi thì sẽ không phải đau khổ nữa. Kim Mân Hy ngồi xổm xuống đất, cười tít mắt, nói với Tần Nghiên. Tần Nghiên hiếp mắt. Tự sát? Chỉ có kẻ yếu hèn mới làm như vậy thôi. Trong từ điển của Tần Nghiên, bà sẽ may mãi không có hai chữ tự sát. Kim Mân Hy vỗ tay. Nói hay lắm, bà chỉ có thể sống để chịu dày vò thôi. Lần này thật sự sẽ không có ai tới cứu bà đâu. Tần Nghiên không nói gì, lại nghe Kim Mân Hy nói tiếp. Bà vẫn nghĩ Yamamoto sẽ đến cứu bà sao? Đừng có nằm mơ, hiện giờ có lẽ ông ta đang hận bà muốn chết kìa. Sẽ không cứu bà nữa đâu. Các người đã làm gì? Chẳng phải bà thông minh lắm sao? Bà đoán đi. Tần Nghiên trừng mắt nhìn Kim Mân Hy, cô thì cười tít mắt. Eden ngồi xổm xuống, rút một ống máu trên người Tần Nghiên. Anh dùng những thứ này để làm nghiên cứu. Còn hai tên đàn em của bà ta thì bị tách ra nhốt riêng trong hai căn phòng khác nhau, lúc này đã mất hết tri giác. Tần Nghiên lạnh lùng nhìn Eden. Không phải bà ta không muốn phản kháng, mà là vì hoàn toàn không có sức để phản kháng. Mấy ngày qua, Eden cứ liên tục làm đủ loại thí nghiệm trên người bà ta.

Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, vừa định đáp thì An An đã đưa tay chụp lấy điện thoại. Cô giơ điện thoại ra xa. An An, mẹ đã nói chuyện với ba, con ngoan đi. An An gọi. Xấu Hành Giật nghe giọng nói non nớt của con trai trong điện thoại, nhất là khi nghe thấy chữ mẹ thì vẻ mặt lập tức khựng lại. Xấu Hành Giật, anh còn nghe máy không? Thẩm Thanh Lan dỗ được con trai ngoan ngoãn rồi lại nói. Ánh mắt Xấu Hành Giật sâu thẳm. Anh đây. An An biết gọi mẹ rồi, anh có nghe thấy không? Ánh mắt cô hơi đắc ý, con trai biết gọi cô đầu tiên đấy. Nghe thấy rồi. Xấu Hành Giật dịu dàng nói. Bây giờ con còn chưa biết gọi ba. Em nên dạy con, đến khi anh trở về chắc chắn sẽ biết gọi thôi. Nét mặt của Phó Hành Giật dịu dàng, lắng nghe Thẩm Thanh Lan nói về tình hình của An An mấy ngày hôm nay. Anh nghe rất chăm chú, trong điện thoại thỉnh thoảng còn truyền đến giọng của An An gọi mẹ. Sở Vân Dung thấy Thẩm Thanh Lan đang nghe điện thoại thì bế An An đi. Thanh Lan, mẹ bế An An đi rồi sao? Vâng, con đói bụng, mẹ bế con đi ăn rồi. Các bạn thân mến, như vậy tập 166 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 166 này thì sau khi Thẩm Thanh Lan cũng như Phó Hành Giật đã bắn hạ gục được Tần Nghiên thì Aden cũng đã mang bà ta về ngôi biệt thự và để cho Cicely cũng như Kim Ân Hy tra tấn và đồng thời cũng là vật thí nghiệm của Aden. Và liệu thì trong các tập tiếp theo thì số phận của Tần Nghiên sẽ như thế nào thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.